Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, mắt ưng ước chiến. Chiếm được Sengoku đồng ý sau đó, Suru trung tướng lần đầu tiên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Miễn là ngươi đồng ý yêu cầu của ta, ta có 70% nắm chặt có thể bắt được hắn. Sengoku nói, được rồi, giao tình nhiều năm như vậy, ta không tin ngươi còn có thể thương người nào. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Suru trung tướng nói ra, ta cần một người phối hợp. Câu ra, ta cần hắn năng lực. Câu ra, Sengoku suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp, có thể, ta sẽ cùng câu ra nói. Đến lúc đó để hắn trực tiếp thương lượng với ngươi. Ti nói để Aokiji một cái như vậy đại tướng cho Suru trung tướng điều động có chút không hợp tình lý. Thế nhưng nếu Suru trung tướng có yêu cầu, Sengoku cũng chỉ có thể bằng lòng. Dù sao hắn còn phải dựa vào Suru trung tướng đi bắt Soyo đâu. Bất quá hắn cũng có chút may mắn. May mắn Suru trung tướng muốn người là Aokiji. Nếu như nói lên là Akainu hoặc là Kizaru lời nói, hắn thật vẫn muốn phí chút khí lực. Bởi vì Aokiji tính quen cùng, tương đối dễ dàng nói, cũng tôn kính trưởng bối. Không phải lại bởi vì Suru trung tướng quân hàm so với hắn thấp, sẽ không nghe chỉ huy. Nhưng là Kizaru cùng Akainu cũng không giống nhau. Một cái nói năng ngọt xớt, một cái làm việc cũ kỹ. Sengoku suy đoán, sợ rằng đây cũng là Suru trung tướng không có nói ra hai người này nhất Ohara bởi vì a. Hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của ngươi. Sengoku nhất rồi nói ra. Suru trung tướng cũng không nói gì, chỉ là gật đầu, nhưng là hai mắt của nàng bên trong cũng là để lộ ra cơ trí quang mang. Soyo Kaka, người thật lợi hại, lập tức liền đem hải quân toàn bộ đều thoát khỏi. Hancock cao hứng đối với Soyo nói rằng, Soyo cũng là không có lộ ra nét mừng, ngược lại là lo lắng nói ra, ta theo hải quân có thể là có thêm rất lớn ân oán. Lúc này đây bị ép bại lộ thân phận, ta lo lắng bọn họ sẽ cạnh tranh đối với các ngươi, sẽ liên lụy các ngươi. Hancock chút nào không phải lo lắng nói ra, chúng ta mới, chỉ có, sẽ không sợ sệt đâu. Hoàn toàn chính xác, trải qua cùng hải quân mấy lần sau khi chiến đấu, băng hải tặc Kuza đối với hải quân ấn tượng xảy ra liền ỏn ẻn biến hóa. Không sợ chút nào hải quân. Coi như là hải quân nguyên soái Sengoku đến trước mặt các nàng, phỏng chừng các nàng cũng sẽ không có bao nhiêu phản ứng. Đối với lần này, Soyo cũng không có biện pháp gì. Dù sao hắn cũng không phải băng hải tặc Kuza nhân, không cách nào chỉ huy các nàng. Trận chiến ấy qua đi, hải quân quả nhiên là không tiếp tục phái người đi truy kích. Đây cũng là để Soyo bọn họ buông lỏng rất nhiều, đồng thời cũng để cho Soyo nảy sinh rời đi xung động. Hắn dù sao cũng không thể vẫn ở lại băng hải tặc Kuza. Bây giờ suy nghĩ một chút, từ ly khai dâu trắng đoàn hải tặc sau đó, đã có thật nhiều năm không có trở về. Hắn thật sự chính là càng ngày càng tưởng niệm dâu trắng đoàn hải tặc các vị đồng bạn. Soyo chuẩn bị mấy ngày nữa liền cùng Hancock nói lời từ biệt. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị trước lúc ly khai, để Hancock bọn họ trở về Cửu Xà đảo. Tuy là hải quân hiện tại dường như không tiếp tục đối với bọn họ hạ thủ, nhưng vẫn là trở lại Cửu Xà đảo an toàn một ít. Thế nhưng không đợi Soyo chuẩn bị ly khai, nhất kiện hết ý sự tình xảy ra. Hắn dĩ nhiên gặp mắt ưng. Nếu như là gặp khác người quen, có thể Soyo chỉ là chào hỏi sẽ cáo biệt. Thế nhưng mắt ưng lại bất đồng. Mắt ưng tuy là cũng là bằng hữu của hắn, nhưng đồng dạng cũng là hắn cho tới nay muốn khiêu chiến đối thủ. Cũng bởi vì hắn cái kia đệ nhất thế giới kiếm hào danh tiếng. Mắt ưng, không ngờ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Đứng ở mắt ưng cái kia chiêu bài thức ghe độc mộc bên trên, Soyo nhìn vẻ mặt lạnh lùng mắt ưng, chậm rãi nói rằng, mắt ưng từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn Soyo, nói ra, ta là tới tìm ngươi. Soyo chân mày cau lại, kinh ngạc hỏi, Ngươi nói ngươi là cố ý tới tìm ta. Lời này là có ý gì? Hơn nữa, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Mắt ưng trầm giọng nói. Bây giờ ở Đại Hải Trình, băng hải tặc Kuza danh tiếng cực kỳ vang sáng. Liên tục mấy lần đánh tan hải quân. Danh tiếng nổ lớn. Thế nhưng ta nghe nói chiến đấu phương thức sau đó. Cũng biết là ngươi sở hữu đại kiếm hào lực. Hơn nữa còn có các loại quỷ dị năng lực. Trừ ngươi ra, ta không nghĩ tới những người khác. Cái kia ngươi tìm đến ta là vì, đối với mắt ưng có thể đoán ra bản thân, Soyo cũng không quá ngoài ý muốn. Dù sao ở Đại Hải Trình trong, có thể dễ dàng phách lái quân hạm. Hơn nữa đánh tan ba vị hải quân trung tướng đại kiếm hào. Trên căn bản là không có mấy người. Kết hợp hắn chiến tích dĩ vãng, giống như mắt ưng như vậy đại kiếm hào, tự nhiên có thể dễ dàng đoán ra thân phận của hắn. Mắt ưng ánh mắt rơi vào sau lưng hắn tử thần chi nhận bên trên. Nói ra, người nên minh bạch, nhìn mắt ưng ánh mắt, Soyo cũng biết là có ý gì. Không kiềm hãm được lộ ra vẻ mỉm cười. Nói ra, ta hiểu, bất quá ngươi tìm ta liền chỉ là vì chuyện này. Mắt ưng nói, cái này đã là trọng yếu nhất chuyện. Hiện tại, Soyo hỏi, mắt ưng nói, kiếm sĩ quyết đấu thì không cần chọn thời gian. Chính là hiện tại, Soyo gật đầu, sau đó nói ra, bất quá ta vẫn còn có chút hiếu kỳ. Ngươi đã là đệ nhất thế giới kiếm hào. Chắc là người khác khiêu chiến ngươi mới đúng. Vì sao ngươi sẽ chủ động tìm tới ta? Mắt ưng nói. Kiếm đạo là không có có phân chia cao thấp. Cái kia hay là đệ nhất thế giới. Chẳng qua là người khác gọi mà thôi. Ta mục tiêu là truy cầu kiếm đạo cực hạn. Thế nhưng cái này cái trên thế giới đã không có vài cái đáng giá ta giao thủ kiếm sĩ. Mà ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất kiếm sĩ. Từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta cũng đã nhìn ra, ngươi có siêu việt ta tư chất, cho nên ta vẫn đều đang đợi. Mà hiện tại, ngươi đã có đầy đủ tư cách, Soyo nói, cho nên, ngươi liền tới tìm ta. Đối với, mắt ưng nói, ngoại trừ tóc hồng, ngươi là ta rất muốn giao thủ ngươi. Ngươi có theo chúng ta hoàn toàn bất đồng kiếm đạo, có lẽ là bởi vì đao của ngươi nguyên nhân, có thể dùng ngươi có kỳ lạ năng lực. Thế nhưng kiếm sĩ kiếm, chính là kiếm sĩ một bộ phận. Cho nên, nó năng lực sẽ là của ngươi năng lực. Ngươi bây giờ có thể còn không có đạt đến tới đỉnh phong. Nhưng lại đã đến chúng ta giao thủ thời điểm. Soyo cười nói, ngươi nói có điểm phức tạp. Thế nhưng không quan hệ. Ngược lại ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Một trận chiến này, ta cũng là chờ mong đã lâu. Ha ha. Tuy là Soyo cùng cái này cái thế giới người bất đồng, thế nhưng đánh bại đệ nhất thế giới kiếm hào, cái này cũng đồng dạng là hắn mục tiêu. Đệ nhất thế giới, không có người có thể cự tuyệt. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.